Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 123, báo tố trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123, bên ngoài luyện tâm tháp, hai cao thủ của Tôn gia chờ đợi suốt nửa ngày nhưng vẫn không thấy Tiêu Thần xuất hiện. Sự kiên nhẫn của họ dần cạn kiệt. Tiền bối, sao các vị lại lo lắng cho Tiêu Thần như vậy? Hàn Lỗi khéo léo hỏi. Hai lão giả tức thì trừng mắt nhìn Hàn Lỗi, khiến hắn sợ hãi và vội vàng nói. Tiền bối yên tâm, có thể Tiêu Thần sẽ không bao giờ ra được. À, lão giả cụt tay liền tỏ ra hứng thú. Trong luyện tâm tháp, những người đã ra ngoài từng nói. Càng lên cao, số kẻ thù càng nhiều. Nếu không tiêu diệt hết chúng, sẽ không thể tỉnh lại. Tiêu Thần có vẻ kiêu ngạo. Có lẽ hắn đã tiến vào tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư rồi. Hàn Lỗi giải thích, nghe vậy, hai người cau mày nhưng vẫn quyết định tin tưởng Hàn Lỗi. Họ không định rời đi, bởi sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thực tế, Tiêu Thần đang mắc kẹt trong huyễn cảnh tầng thứ năm, đối mặt với tám chiến tôn cảnh đỉnh phong, so với những hư ảnh tầng thứ tư. Lần này chúng mạnh mẽ hơn gấp đôi và không còn ngốc nghếch như trước. Các đòn công kích và phòng ngự đều đạt tiêu chuẩn cao. Quả nhiên là tám tên. Tiêu Thần nghiêm mặt, mỗi lần thử nghiệm, hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Nếu ở bên ngoài, hắn có thể hồi phục. Nhưng trong huyễn cảnh, không thể. Phải nhanh chóng vượt qua tầng thứ năm. Thời gian kéo dài càng làm ta bất lợi. Tiêu Thần thầm nghĩ và đột ngột xuất hiện một thanh hồn kiếm trong tay. Khi đã đạt tới chiến tôn cảnh, người ta có thể ngưng tụ hồn lực để chiến đấu. Nhưng tiêu hao rất lớn, ít ai dám làm vậy. Hô, bốn hư ảnh cầm hồn binh lao tới. Tốc độ khiến Tiêu Thần giật mình. Chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, Tiêu Thần lập tức vung hồn kiếm, chém về phía bốn hư ảnh. Trong khoảnh khắc, hắn lao lên, vận toàn bộ lực lượng, tung ra một quyền, bá đạo thiên quyền, phốp, một hư ảnh bị đánh trúng, vỡ ra thành hắc vụ. Hắc vụ cuốn vào cơ thể Tiêu Thần, nhất kích tất sát, hắn nghĩ, quả nhiên, hắc vụ rất có lợi, cũng có tác dụng như hồn tinh. Tiêu Thần cười, nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn trở nên căng thẳng. Bảy hư ảnh vây quanh hắn, đồng loạt ra tay, dù là chiến tông cảnh, cũng phải lùi bước trước sức mạnh này. Huyết sát, Tiêu Thần chém một nhát, kiếm mang như sao băng lao đi, nhưng hư ảnh nhanh chóng nhảy lên, né được đòn. Huyết sát, sức mạnh tùy thuộc vào lượng máu hấp thụ, nhưng trong huyễn cảnh này, chỉ đạt đến tứ phẩm chiến kỹ. Thấy vậy, Tiêu Thần biến sắc. Sáu hư ảnh khác đã xông tới, không còn cách nào thoát. Trong mắt hắn lóe lên sự quyết tâm, gắt gao khóa chặt hư ảnh phía trước, phải tìm cách bứt phá. Hắn vung kiếm, nhân lúc hư ảnh nhảy lên, đâm vào cổ họng nó. Nhưng bây giờ vẫn còn sáu tên, trên người Tiêu Thần đã xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi thấm đẫm y phục. Một cơn đau nhói truyền tới, mồ hôi tuôn rơi trên trán. Nếu không nhờ hắc vụ bổ sung hồn lực, hắn đã sớm ngã xuống. Còn sáu tên, áp lực đúng là lớn. Nếu là người nhát gan, chắc đã bỏ cuộc rồi. Tiêu Thần nhíu mày. Trước đó, bàn tử nói có người lao lực trong huyễn cảnh. Hắn không tin, nhưng giờ thì đã tin. Nhất định phải vượt qua. Chỉ có chiến đấu và giết chóc mới giúp ta trưởng thành nhanh chóng. Tiêu Thần trầm tư, một lần nữa lao vào sáu hư ảnh. Ba ngày đã trôi qua, hầu hết mọi người đã ra ngoài. Chỉ còn Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và bốn người Thần Phong Học Viện vẫn còn bên trong. Không biết sống chết ra sao. Khúc Lân là chiến tông cảnh, chắc không vấn đề gì. Tam Công Chúa, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần cũng là những nhân tài nổi bật của Chiến Vương Học Viện. Nếu họ hợp tác, Tiêu thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, nhị vương tử Vân Lạc Vũ không có mặt. Nếu không có lẽ họ đã sớm vượt qua. Ngoài luyện tâm tháp, tiếng nghị luận ồn ào vang lên. Đa phần không ai coi trọng tiêu thần. Thời gian ở lại trong luyện tâm tháp càng lâu, nguy cơ càng cao. Một khi không chống đỡ nổi, sẽ vĩnh viễn rơi vào huyễn cảnh, cho đến khi tử vong. 3 ngày liên tiếp trong huyễn cảnh tầng thứ 5, tiêu thần đã chịu đựng 10 mấy vết thương, trong đó có vài vết thương nặng đến mức ảnh hưởng nội tạng. Nếu không phải vì ý chí kiên cường, có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng. Giờ đây, chỉ còn lại 2 hư ảnh. Áp lực đối với tiêu thần đã giảm đi rất nhiều. Chết! Tiêu thần vung kiếm xuyên qua lồng ngực 1 hư ảnh. Sau đó, hắn vẩy trường kiếm, hư ảnh ấy lập tức bị chém thành 2 nửa. Còn 1 tên cuối cùng, hắn hít một hơi, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười. Nếu điều động lực lượng U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn, có lẽ không cần phải khổ chiến đến vậy. Nhưng mới ở tầng thứ 5 mà đã phải sử dụng lực lượng chiến hồn thì làm sao ta có thể tiến lên tầng thứ 6? Thứ 7, đúng vậy, tiêu thần quyết tâm chiến đấu với hư ảnh mà không hề dùng sức mạnh của chiến hồn. Trong khi những hư ảnh cũng chỉ dựa vào chiến kỹ để chiến đấu. Đây chính là lợi thế của hắn. Về mặt chiến kỹ, không ai trong cùng giai có thể so sánh với hắn. Trong lúc tiêu thần thất thần, hư ảnh còn lại đã tấn công. Hắn kịp rút tránh, nhưng cánh tay trái vẫn bị xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng ròng. Huyết sát, chiến ý bùng lên. Một kiếm bá đạo quét ngang. Hồn kiếm chém hư ảnh kia ra làm đôi. Tiêu thần lộn nhào trong không trung, dùng một quyền đánh thẳng vào đầu hư ảnh. Khi hắc vụ tràn vào cơ thể, cảnh sắc xung quanh bắt đầu biến mất. Trước mắt tiêu thần chỉ còn 1 không gian màu đỏ. Phù một tiếng, hắn quỳ 1 chân xuống đất. Sức nặng đè nén khiến hắn khó thở. Đồ lưu manh, lão tam, 3 giọng nói đầy kích động vang lên. Đó là tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử. Họ đang vật lộn ngồi trên mặt đất để hồi phục. Sắc mặt họ có phần tiêu tụy. Trước mặt họ là 3 bóng hình, Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y, ngồi ở 1 góc. Ánh mắt Lý Tuyết Y nhìn về phía Vân Lạc Tuyết chứa đựng sát khí lạnh lẽo. Nhưng nàng giấu kín điều đó, không ai nhận ra sự khác thường. Rõ ràng, cả 5 người đều đã thành công vượt qua tầng thứ 5 và đang nghỉ ngơi. Không ai vội vàng rời đi. Lão Tam, lần này ta tỉnh lại trước ngươi. Bàn Tử cười đắc ý, tiêu thần nhún vai. Nếu hắn muốn, đã chẳng cần phải lao lực như vậy. Cuộc chiến kéo dài 3 ngày đã giúp hắn lĩnh hội sâu sắc hơn về chiến kỹ. Vô tận chi kiếm và vô tận chi quyền đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong tứ phẩm, ẩn chứa uy thế sắp vượt qua ngũ phẩm. 2 chiến kỹ này có thể coi là sản phẩm sáng tạo của chính hắn. Cuối cùng, tiêu thần cũng hiểu rằng, để lĩnh hội chiến kỹ từ vô tận chiến điển không nhất thiết phải kết hợp nhiều loại chiến kỹ, mà cũng có thể tiến bộ qua những cuộc chiến đấu. Ta cũng đi, Lăng Phong đứng dậy, tiến vào tầng thứ 6. Sắc mặt Bàn Tử ủ rũ, thở dài, ai, các người đều đi lên, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Tiêu thần mỉm cười, không chần chừ, trực tiếp bước vào tầng thứ 6, không dành cho mình 1 giây nghỉ ngơi. Ở lại phía dưới, chỉ còn 3 người Khúc Lân đang lặng lẽ quan sát, không biết nói gì. Cách chương.